Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 660. Thiên Nhận Tuyết hoài nghi. Sáu càng, ghét ghê. Emily, ngươi bán đứng ta, thua thiệt ta đưa ngươi làm khuê mật. Một bên cùng Lý Vô Ngạo hòa làm một thể Melissa, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Emily, hừ hừ nói: Cát, Melissa, còn ngây thơ đây, ngươi bây giờ là không phải rất thoải mái, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Emily vừa nói, liền té nhào vào Melissa tuyết trắng lả lướt xinh đẹp thân thể chi. Bắt đầu rụng cả tay chân ở Melissa thân bắt đầu vuốt ve. Mà Melissa cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một bên xấu hổ mắng, một bên ra sức đánh trả lấy. Một bên Lý Vô Ngạo, ánh mắt nhìn phía trước mắt đùa giỡn cùng một chỗ. Cả người trần trụi hai vị nhân thê mỹ nữ Melissa cùng Emily. Hắn chỉ cảm thấy bụng của mình trong từng cổ mãnh liệt tà hỏa lại ở sôi trào, nhất khác cũng nữa khó có thể chịu được Lý Vô Ngạo, liền đỏ con mắt, hét lớn một tiếng, lại một lần nữa đem Melissa cùng Emily hai vị nhân thê thiếu phụ té nhào vào thân. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể đang ở Melissa cùng Emily hai vị xinh đẹp nhân thê tuyết trắng là lướt đẫy đà thân thể chi. Lăn qua lăn lại, kịch liệt ngoạc nguậy, nhất khắc cũng không muốn đình chỉ. Một giờ sau, Melissa cùng Emily bên trong phòng làm việc sofa lớn, lại bị Lý Vô Ngạo mỗi người phát tiết một tà hỏa. Melissa cùng Emily hai nữ nhân rốt cục đạt tới cực hạn, ở một hồi kịch liệt co rúm trong phiên chứ bạch nhãn, tạm thời té xỉu, Lý Vô Ngạo hơi thở hổn hển, ôm chặt Melissa cùng Emily tuyết trắng hai nữ thân thể, mà hai nữ nhân cũng là một tả một hữu chui vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Ba người đều là gắt gao đóng con mắt, hô hấp dần dần kéo dài, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily cái này một nam hai nữ, liền lẫn nhau ôm. Ở phòng làm việc sofa lớn, đang ngủ, đến rồi chiều tà tây, sắc trời sắp tối lúc, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily ba người mới, chỉ có, rất có ăn ý tất cả yếu ớt hồi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đẹp nhìn phía ôm thật chặt cùng với chính mình hai người Lý Vô Ngạo. Melissa cùng Emily dung nhan tuyệt mỹ chi. Đều là bò một mê người sắc mặt ửng đỏ. Vô Ngạo quân, ngươi hôm nay dành cho ta, ta cả đời cũng không quên được. Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, ta cũng vậy. Vô Ngạo quân, ta từ thân thể tâm linh đều cùng nhau thần phục ngươi. Emily nhẹ giọng phụ họa nói, ta cũng rất yêu mến bọn ngươi. Hì hì, Lý Vô Ngạo hì hì cười. Vươn tay nhỏ bé, ở Melissa cùng Emily tuyết trắng linh lung thân nhẹ khẽ vuốt vuốt. Vô Ngạo quân, về sau, ba người chúng ta còn thường thường như vậy, được không? Melissa đôi mắt đẹp hàm chứa nồng nặc quyến luyến ý mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Melissa cùng Emily hai nữ nhân. Thấy các nàng đều là hướng mình quang tới tràn ngập thần sắc mong đợi. Không đành lòng bị thương hai vị xinh đẹp nhân thê phương tâm Lý Vô Ngạo. Liền mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đương nhiên có thể, coi như là, ta bao nuôi các ngươi, hoặc là các ngươi bao nuôi ta. Ngạch, thẳng thắn là mọi người cùng nhau lẫn nhau bao nuôi đi. Cùng nhau lẫn nhau bao nuôi. Hì hì, Vô Ngạo quân. Ngươi thật là có ý mới. Melissa hì hì cười, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng nắm cả Lý Vô Ngạo cái mông. Khanh khách, Vô Ngạo quân, lúc đầu, ở gặp phải trước ngươi, ta và Melissa còn từng trải qua âm thầm thương lượng qua. Cùng nhau tìm một tiểu bạch kiểm bao nuôi lấy chơi đây. Hì hì, nếu gặp ngươi, chúng ta còn như vậy mê luyến ngươi. Liền không cần bao nuôi tiểu bạch kiểm a hát. Về sau, ta và Melissa liền dựa vào ngươi thu được chân chính hạnh phúc. Emily hì hì cười, nhẹ giọng nói bổ sung. Đương nhiên, hắc hắc, có tiểu gia ta ở, chẳng lẽ còn ăn không no các ngươi? Hì hì, thời gian không còn sớm, ta phải đi về, chúng ta ngày mai gặp. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, ở Melissa kiều điện nặng trọng vỗ một cái, cười nói, Melissa, Tần Minh chết, thiên đấu hoàng gia chiến đội không thể một ngày không có chỉ đạo lão sư. Phòng trừng y theo lý lịch của ngươi cùng sau lưng ngươi gia tộc thôi động. Không quá vài ngày, chỉ bảo của ngươi lão sư nhâm mệnh công văn sẽ tới. Đến lúc đó, chúng ta có thể ten ten chơi chung. Khanh khách, Vô Ngạo quân, còn có ta cũng sẽ làm cho gia tộc của ta toàn lực hoạt động. Cũng cho ta thu được một cái phó chỉ đạo lão sư đồ thế chấp. Khanh khách, Emily hì hì cười nói, xinh đẹp vô hạn, cạc cạc, chỉ mong chúng ta có thể được như nguyện. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lại cùng Melissa, Emily hai vị kiều mị diễm lệ nhân thê lẫn nhau đùa giỡn một hồi. Mới, chỉ có, cùng hai nàng cùng nhau y y không thôi cầm lấy riêng mình y phục giày mặc vào. Quần áo nón này chỉnh tề sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị nữ nhân giáo sư cùng nhau đến toilet đơn giản rửa mặt một cái sau đó. Liền lẫn nhau hôn từ già, muộn, từ Melissa, Emily hai vị mỹ nữ giáo sư tuyệt vời thân thể chi nếm được nhân thê vẻ đẹp Lý Vô Ngạo liền mang. Theo vô biên ngạch kích thích cùng cảm giác thỏa mãn thấy về tới nhà trọ. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ dùng qua bữa ăn cũng tắm xong sau. Liền nhờ ánh trăng, len lén chạy vào tiểu vũ căn phòng, mà độc cô nhạn. Cũng cùng tối hôm qua giống nhau, ngồi ở tiểu vũ bên giường chờ đấy, thấy Lý Vô Ngạo lưu tiến đến, độc cô nhạn cùng tiểu vũ hai nữ nhân đều là hì hì cười. Mị thái không ngờ, lập tức, Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ, độc cô nhạn hai nữ nhân đùa giỡn một phen, liền lôi kéo nhau rơi đối phương y phục dày, cùng nhau ngã lăn giường, lẫn nhau hành hạ. Lại bắt đầu một vòng mới kịch chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ăn cơm xong sau, thấy chúng nữ đều ở đây giặt quần áo, rỗi rảnh tới nhàm chán hắn, liền thi triển ra thời không nhẫn thuật, ly khai nhà trọ, hàng lâm đến rồi thái tử cung trước cửa, xuất ra thái tử lệnh bài, ở hai nhóm vệ sĩ cung tiễn chi. Lý Vô Ngạo nghênh ngang điện tẩu vào thái tử cung, ở một tòa ngọc thạch xây thành tiểu kiều một bên, Lý Vô Ngạo chứng kiến thái tử Thiên Nhận Tuyết, lúc này chính nhất cá nhân ngồi chung một chỗ đá lớn, đối không lấy một vũng nước trong đờ ra. Thái tử, Lý Vô Ngạo cất bước, nhẹ nhàng đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt, tòa, đã sớm ý thức được Lý Vô Ngạo tiến vào Thiên Nhận Tuyết. Liền xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, vươn ngọc thủ, chỉ bên người nàng chỗ ngồi, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt cười khổ nói, điện, thảo dân chẳng qua là ngươi một cái khách khanh mà thôi. Làm sao dám cùng ngươi ngồi chung một chỗ? Hừ, Vô Ngạo quân, ngươi sợ cái gì? Đây là bản thái tử sự chấp thuận ngươi. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, cố chấp đạo, vẫn là không được, điện, Lý Vô Ngạo suy nghĩ một, vẫn là lắc đầu, nhẹ giọng nói, làm sao không được, Vô Ngạo quân, ngươi sẽ không phải là cho rằng, ta là một cô gái mới, chỉ có, bất tiện cùng ta ngồi chung chứ. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp khi dễ Lý Vô Ngạo, ngữ xuất kinh nhân mà nhẹ giọng chậm rãi nói ra. Cũng là người đã sớm biết ta là một cô gái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.